Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1207, chương 1209, kiểm tra. Nghe được Triệu Băng ngưng lời nói, Tần Dương sắc mặt đột nhiên biến, Thiên Thiên thế nào, không có chuyện gì đi, còn tốt Vân Tinh phát hiện kịp thời, hiện tại chính tại phòng y tế kiểm tra đâu. Triệu Băng ngưng thở dài. Bất đắc dĩ nói, nàng tình huống chắc hẳn Tiểu Hương Hương đã cho ngươi nói. Đều tại chúng ta trước đó không có chăm sóc tốt nha đầu kia. Bị người cấp khi nhục, sự tình sợ không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Theo lý thuyết ta cấp thon dài không ít hộ thân phù. Nếu như gặp phải nguy hiểm ta cũng sẽ hiểu rõ. Thế nhưng là ta nhưng không có nhận đến bất kỳ tin tức. Nói rõ nàng cũng không có bị người vũ nhục. Tần Dương nhàn nhạt nói. Triệu Băng ngưng lông mày nhăn lại, nhẹ giọng nói ra, có thể nàng thật mang thai. Cái này là sự thật. Chẳng lẽ lại là bị quỷ nhập vào người, hoặc là chính mình chúng ta? Tần Dương trầm mặc chốc lát, đem trước ngực hài nhi giao cho bên cạnh anh Chỉ Nguyệt, thản nhiên nói, ta đi xem một chút. Biệt thự bên trong phòng y tế là thần vũ tổ chuyên môn vì Mạnh Vũ Đồng các nàng thiết lập. Bên trong không khỏi an bài cao cấp hộ lý nhân sĩ. Còn an bài hưởng dự trong ngoài nước chuyên gia định kỳ vì bọn nàng kiểm tra. Tần Dương tiến nhập phòng y tế, liền chứng kiến Mạnh Vũ Đồng, Vân Tinh, Lãnh Thanh Nghiên, còn có Ninh Tú Tâm vợ chồng chính tại trên ghế ngồi xuống. Thần sắc lo nghĩ. Lão công, chứng kiến Tần Dương tiến đến, Mạnh Vũ Đồng tinh xảo gương mặt lập tức nhiễm lên một tầng kinh hỉ. Đứng dậy nhào tới, cẩn thận một chút, ngươi còn mang thai đâu. Tần Dương giật mình, vội vàng nửa ôm nữ hài, không cho nàng nhào quá mãnh liệt. Ánh mắt rời xuống, có lẽ là nữ hài y phục mặc quá lỏng, từ bụng nhỏ xem không rõ ràng mang thai bộ dáng. Những nữ nhân khác cũng đều đứng lên, lộ ra kinh hỉ thái độ. Lão công, thật xin lỗi, ta không có trông nom tốt Thiên Thiên. Đều là ta sai, Mạnh Vũ Đồng tự trách không thôi. Ngữ khí tràn đầy áy náy. Tần Dương vỗ vỗ nàng vai, mới vừa muốn nói gì, lỗ tai đột nhiên bị người cấp nắm chặt. Tiểu tử thúi, không phải đã nói rất mau trở về tới sao? Cái này đều sắp 2 tháng, ngươi mới lề mà lề mề trở về, ngươi có phải hay không lại đi tán gái? Ninh Tú Tâm nộ hắn không tranh buồn bực nói, mụ, mụ, ta sai, ta không có đi tán gái. Tần Dương liền vội xin tha, nói ra lại hiển lực lượng không đủ, biết từ chi bằng phụ mẫu, tuy rằng Ninh Tú Tâm cũng không phải là Tần Dương mẹ ruột. Nhưng dù sao từ nhỏ nuôi dưỡng trường lớn, câu nào là thật, câu nào là giả, nghe xong liền có thể phân biệt ra được. Nghe xong Tần Dương giọng điệu này, Ninh Tú Tâm rõ ràng, cái này tiểu tử quả nhiên đi tán gái. Tức khắc trong lòng vừa tức vừa thất vọng, thở phì phì ngồi trên ghế, lau nước mắt nói ra, Thiên Thiên đều như vậy, người cái này tiểu tử liền hiểu rõ đi tán gái. Trong nhà nhiều mỹ nữ như vậy, ngươi còn không biết dừng sao? Cũng khó trách Ninh Tú Tâm sinh khí. Tại trong tất cả các nữ nhân, tuy rằng nàng bên ngoài đối với Mạnh Vũ Đồng tốt nhất, nhưng trong lòng lại thủy chung yêu thích nhất Tiêu Thiên Thiên. Dù sao cũng là theo xem thường lấy trường lớn, xem như chính mình con gái ruột đồng dạng. Hiện tại Tiêu Thiên Thiên bị người xấu khi nhục. Cả ngày như cái hoạt tử nhân tựa như, cơm cũng không ăn, thỉnh thoảng muốn tự sát, quả thực để cho nàng xem tại trong mắt, khó chịu tại trong lòng. Kết quả nhi tử còn đi tán gái, có thể không tức giận mà. Tần Dương xem xét đem chính mình lão mụ cấp trêu chọc khóc. Có chút hoảng, liền bận bịu giải thích nói, mụ, ta thực sự không phải đi tán gái, chí ít. Không phải thật sự đi tán gái, ta là vì Vũ Đồng tìm bí tịch đi, về sau Liễu gia kém chút đứng trước tai họa ngập đầu. ta mới chậm trễ lâu như vậy. Thật, Ninh Tú Tâm nhìn chằm chằm ánh mắt hắn, ý đồ xem ra hỏa này có phải hay không lại đang nói láo. Đương nhiên là thật, không tin lần này sau này trở về, ngươi đi hỏi Tiểu Tuyết. Tần Dương bất đắc dĩ nói, bên cạnh Tần Viễn Phong bĩu bĩu bờ môi. Đối với Ninh Tú Tâm trách nói, ngươi cái này phụ đạo nhân ra biết cái gì a? Dương Dương đều như vậy lớn, nên làm cái gì, không nên làm cái gì hắn tâm lý nắm chắc. Ngươi cái này làm mụ không hỏi phải trái đúng sai liền trách quái lạ chính mình nhi tử. Nhường nhi tử lạnh tâm a, ngươi cái này làm phụ thân vai chính diện ngược lại là kịp thời a. Ninh Tú Tâm trừng mắt hắn, bộ mặt hiện lên một ít trào phúng. Cái gì gọi là vai chính diện? Ngươi cái này, Tần Viễn Phong vén tay áo lên, vừa muốn đem một phen đại đạo lý, gặp thê tử trong mắt phóng xuất ra sát ý, tức khắc sắc mặt cứng đờ, há miệng một cái, cúi đầu không dám nói lời nào. Ninh Tú Tâm lườm hắn một cái, nhìn qua ngượng ngùng mà cười Tần Dương, tức giận nói ra, nhanh đi xem một chút Thiên Thiên đi, nếu như nhà đầu kia có cái gì không hay xảy ra, ta tha không tiểu tử ngươi. Sớm hiểu rõ như vậy, liền để ngươi cùng Thiên Thiên sớm một chút kết hôn, nhập động phòng. Khụ khụ, Tần Dương bị lời này sặc một thoáng, nhìn chung quanh một vòng, hỏi, Thiên Thiên người đâu? Ở bên trong cái kia gian phòng ốc bên trong. Vân Tinh chỉ vào bên trái vỗ một cái môn, ôn nhu nói, Lưu tổ trưởng tìm tới một cái nổi danh tâm lý y sinh, cấp Thiên Thiên làm tâm lý phụ đạo, tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng dù sao cũng nên đến thử xem. Tần Dương gật gật đầu, vỗ vũ mạch vũ đồng vai, đưa nàng một cái an ủi ánh mắt, liền đẩy môn đi vào. Gian phòng không lớn, bố trí giản lược nhưng không mất tinh thanh nhã, làm cho người thư thái. Gian phòng bên trong tổng cộng có 3 nữ nhân, ngồi tại sau bàn công tác là một người mặc bạch sắc âu phục nữ nhân. Nữ nhân ước chừng 30, tiêu chuẩn đá cuội khuôn mặt, một đầu tóc quan, da dẻ bảo dưỡng phi thường tốt, dáng người uyển chuyển, toàn thân có một loại thành thục nữ tính mị lực cùng tài trí. Chắc hẳn chính là cái kia tâm lý y sinh. Tại đối diện ghế sofa bên trên, Hạ Lan chính ôm Tiêu Thiên Thiên, ngọc thủ thỉnh thoảng nhẹ vỗ về đối phương phía sau lưng, cấp cho an ủi. Trong ngực Tiêu Thiên Thiên sắc mặt cực kỳ thương bạch, trước kia cái kia một đôi linh động rõ ràng con ngươi giờ phút này lại lộ ra cực kỳ trống rỗng, giống như mất đi linh căn trống rỗng, cũng không nhúc nhích, nhìn xem để cho người ta đau lòng. Tần Dương, chứng kiến Tần Dương đẩy môn tiến đến, Hạ Lan kinh ngạc nói, trong ngực Tiêu Thiên Thiên thân thể mềm mại run lên bần bật, lại giống như là gặp con mèo lão thử, dọa đến thân thể co lên đến, khuôn mặt nhỏ nhắn dùng sức hướng Hạ Lan trước ngực chui, giống như không muốn nhìn thấy Tần Dương. Tần tiên sinh, ngài khỏe? Tâm lý y sinh dò xét một phen Tần Dương, trong đôi mắt đẹp hiện lên không tên hào quang, đứng dậy đi đến phía trước, duỗi ra một chỉ tiêm bạch ngọc tay, mỉm cười nói, ta là Lưu tổ trưởng phái tới tâm lý y sinh, ta gọi Lâm Tường, trước đây nghe nói qua ngài không ít chuyện dấu vết, hôm nay có thể nhìn thấy chân nhân, tam sinh may mắn. Tần Dương nắm một thoáng tay, thản nhiên nói, nàng thế nào? Lâm Tường do dự một thoáng, khẽ lắc đầu, tình huống không thể lạc quan. Cụ thể một chút, Tần Dương nhíu mày, Lâm Tường lên trước một bước, nhẹ giọng nói, tuy rằng người sống, nhưng tâm trên cơ bản đã chết, muốn khôi phục độ khó rất lớn, trừ phi nàng cho là mình cũng không có bị xâm phạm. Nhưng mà, mang thai là sự thật, vô pháp cải biến. Tần Dương gật gật đầu, thản nhiên nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta đơn độc cùng với nàng tâm sự. Lâm Tường mắt nhìn Tiêu Thiên Thiên, ra khỏi phòng, Tần Dương đóng cửa lại, đi đến Tiêu Thiên Thiên trước mặt,